Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đệ nhị trăm tam nhị ngoài ý muốn phát hiện. Sáng sớm Money ngoài cửa sổ điều tiếng kêu thực thanh thúy, trong viện hoa cỏ, dính giọt sương, có vẻ phá lệ kiều diễm. Money Lục Tiểu Mãn ăn mặc quân huấn trang phục, mê màu áo trên dài hơn quần, rất là soái khí, sáng sớm, lại nguyên khí tràn đầy đi trường học. Ba ba an ủi nàng lúc sau, mụ mụ cũng tới, mụ mụ nói liền trực tiếp nhiều, ngươi hoàn toàn không cần để ý một cái ở nông thôn cô nương, ngươi đánh tiểu liền cùng thành. Triển cùng nhau lớn lên, nam nhân, liền tính nhất thời hứng thú, cũng không có khả năng đi đến cuối cùng, giống thành triển nhân ra như vậy, khẳng định không cho phép cưới một cái ở nông thôn cô nương. Tài xế tiểu thiếu nhìn ghế phụ lục. Tiểu thư. Một thân tân binh quân trang, xinh đẹp cực kỳ, bất quá hắn cũng chỉ dám trộm nhìn Simonser, hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đêm đó sự. Tình, hắn đối Lục Tiểu Thư lâm vào điên cuồng yêu say đắm. Chính là thân phận bối cảnh thật lớn chênh lệch, làm hắn lại cực độ tự ti, chỉ cần có thể ở Lục Tiểu Thư chung quanh, có thể nhìn đến nàng, hắn đều cảm thấy là hạnh phúc. Xuống xe cấp mở cửa thời điểm, liên thủ cũng không dám chạm vào, nhưng thật ra Lục Tiểu Thư xem hắn khẩn trương bộ dáng. Cười hì hì, cùng ngày hôm qua tâm tình không tốt bộ dáng khác nhau như hai người. Hắn nghĩ nhiều hỏi vì cái gì không vui, chính là hắn không có tư cách, chỉ có chờ nàng vui vẻ thời điểm, hắn cũng vui vẻ. Lục Tiểu Mãn tin tưởng tràn đầy tới trường học, không nghĩ tới cư nhiên phát cái không. Đến trường học liền nghe được bên người đồng học nói, cái kia tiếng trung hệ siêu cấp soái huấn luyện viên cư nhiên thay đổi người. Nghe nói cái kia huấn luyện viên lâm thời có việc xin nghỉ, Lục Tiểu Mãn chỉ cảm thấy đầy ngập sức. Lực đánh tới bông thượng, thành triển ca ca cư nhiên đi rồi, thành triển ca ca như vậy vội, vì sao phải đảm đương hai ngày huấn luyện viên? Lục Tiểu Mãn không muốn nghĩ đến là cái kia đáp án. Nhưng là nàng cũng không có tâm tư tiếp tục quân huấn. Đến nghỉ ngơi thời điểm liền lấy cớ không thoải mái xin nghỉ. Lục Thanh Tuấn khai giảng sau, liền dọn trường học ở, không có giống tỷ tỷ như vậy tổng về nhà. Hai người ở cao trung thời điểm liền trên cơ bản đại đa số thời gian là tách ra. Lục Thanh Tuấn không thích mỗi ngày làm tài xế chờ tiếp hắn. Hắn tình nguyện kỵ cái xe đạp chính mình qua lại. Bất quá thân thể hắn vẫn luôn không phải thực hào, ngày đầu tiên quân huấn liền bị cảm nắng choáng váng đầu. Hắn cảm giác thực chật vật, ngượng ngùng đi tìm Chi Chi, nghỉ ngơi hai ngày mới không sai biệt lắm hảo. Hôm nay quân huấn xong liền gấp không chờ nổi đi tìm Chi Chi. Hắn cũng nghe nói Chi Chi bị đạo diễn chọn chúng, nhưng là không có đi, ngược lại đề cử bằng hữu sự tình, tin tức này thực kính bạo. Đặc biệt là bọn họ đạo diễn hệ, đại gia đối Vương Dùng đạo diễn đều sùng bái muốn chết. Bao nhiêu người lập chí tương lai hy vọng trở thành cái thứ hai Vương Dùng. Lại không có nghĩ đến cư nhiên có tiểu cô nương có thể cự tuyệt Vương đạo yêu ái. Lục Thanh Tuấn nghe thế tin tức thời điểm, ngược lại cảm thấy thực bình thường. Đây là Chi Chi A, Chu Ba Ba cùng Tú Tài Gia Gia cũng không hy vọng Chi Chi quá làm nổi bật. Nhớ rõ phía trước đi Chi Chi ra thời điểm, liền nghe Tú Tài Gia Gia nói, hy vọng Chi Chi về sau đương một người lão sư, nói đương lão sư công tác ổn định, còn có nghỉ đông và nghỉ hè, mà Chi Chi sở dĩ muốn khảo Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Cũng không phải bởi vì muốn làm minh tinh, chính là bởi vì nàng thực sùng bái Dạ Thần Ý, Lục Thanh Tuấn thực có thể lý giải, Chi Chi chính là như vậy thực trực tiếp người. Hắn đi tìm Chi Chi, đi ngang qua biểu diễn hệ thời điểm, nhìn đến biểu diễn hệ cửa dán ra một cái đại đại tân sinh thi đấu thông cáo. Từ trước đến nay trầm ổn Thanh Tuấn, bỗng nhiên nghĩ tới Chi Chi họa, tựa hồ có chút trò đùa dai giống nhau, quyết định đem Chi Chi một bộ họa cầm đi gửi bài. Hắn có một cái chuyên môn triển thính, bên trong tất cả đều là Chi Chi họa, mỗi một bức đều cẩn thận phiếu hảo. Hắn sẽ bồi tranh, hắn sẽ nhiếp ảnh, hắn sẽ nấu nướng, người khác cảm thấy hắn sinh hoạt thực buồn tẻ, trên thực tế chính hắn lại cảm thấy thực phong phú. Bởi vì có Chi Chi, hắn sinh hoạt sinh động như thật, cứ việc ở một quyển thật dày thư đôi. Hắn trong đầu lại có một cái mục trường, một mảnh rừng rậm, một cái vườn bách thú, một cái sâu sắc thế giới. Quân huấn hai ngày, không có phơi hác, ngược lại làm sắc mặt của hắn càng có vẻ tái nhợt. Hắn ở Chi Chi ký túc xá hạ đẳng Chi Chi. Chi Chi nhìn đến hắn, dọa nhảy dựng, bị cảm nắng sao, sắc mặt khó coi như vậy. Chi Chi tiến lên duỗi tay sờ sờ hắn ót, lại đụng vào chạm vào chính mình đầu. Thực lạnh, không có nóng lên, bởi vì Chi Chi so với chính mình lớn một chút, mỗi lần nhìn đến chính mình, tựa hồ đều giống tỷ tỷ giống nhau. Lục Thanh Tuấn có chút thẹn thùng, lại có điểm không được tự nhiên. Không có việc gì, ngày đó quá phơi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ngươi không phải nói muốn đi xem ta chụp ảnh mặt trời lặn địa phương sao? Hôm nay thời tiết thực hảo, chúng ta có thể qua đi. Còn có bên kia có một nhà ăn rất ngon tiệm cơm. Ta mang ngươi đi, Lục Thanh Tuấn có chút mặt đỏ nói. Xa sao, không xa lắm, bất quá ngồi xe nói. Này một chút có điểm đổ, kia dễ làm. Ngươi chờ ta, Chi Chi chạy về ký túc xá. Một lát sau, cưỡi một chiếc màu xanh ngọc xe đạp ra tới. Nhìn rất có chút niên đại cả mini, Lục Thanh Tuấn biết này xe. Là Chu Ba Ba đưa cho Chi Chi thi đậu cao trung lễ vật. Có mấy năm mini nhìn đến mặt trên dán giấy đều phá. Nhìn không ra dán chính là cái gì. Ngươi ngồi mặt sau, ta tái ngươi, ta kỵ thực mau, tóc dài phi dương. Chi Chi cười hì hì cưỡi xe đạp đến Thành Tuấn bên người. Thành Tuấn gật gật đầu, hắn thân cao chân dài, nâng chân cũng không phải thực thoải mái. Bất quá Chi Chi ở phía trước đạp xe, hai người dựa vào rất gần, gió thổi ngẩng đầu lên phát, mãn cái mũi đều là mùi hương, sợ bị tóc đánh tới. Hắn chỉ có thể nghiêng mặt, từ trường học ký túc xá đi ra ngoài, có một khối trường hạ sườn núi. Tiểu Tâm Nga, chào hảo, Chi Chi thanh thúy thanh âm hô, Lục Thanh Tuấn cảm giác chính mình muốn bay ra đi giống nhau. Theo bản năng duỗi tay bắt lấy Chi Chi eo. Chính hắn kỵ xe đạp thời điểm đều là chậm gì gì. Chưa từng có giống Chi Chi nhanh như vậy. Đặc biệt là hạ sườn núi. Quả thực cùng biểu diễn kỹ năng đặc biệt giống nhau. Giống như lại về tới Bình Khẩu thôn thời điểm. Hai người chơi ván trước thời điểm. Hoàng hôn, hạ sườn núi, tay trong tay. Khi đó Chi Chi vẫn là tóc ngắn. Còn có một ít nam tử khí. Chỉ chớp mắt, Chi Chi liền thành tóc dài thiếu nữ. Mềm mại hương hương tóc dài thiếu nữ, khi đó chỉ là sơ tâm ngây thơ thích, giờ phút này lại là lòng tràn đầy tình yêu. Hắn tay chỉ là nhẹ nhàng đáp ở Chi Chi trên eo. Lại cảm thấy mềm nóng lên, tới rồi Bình Lộ, Lục Thanh Tuấn liền bắt tay buông lỏng ra. Cứ việc như vậy, thiếu nữ cưỡi xe đạp, chở nam hài, vẫn là một bộ phi thường mỹ hình ảnh, dọc theo đường đi xe đạp tiếng chuông. Thanh Thúy như là cười thanh giống nhau. Lục Thanh Tuấn nhìn hai bên đường ô tô, đại thụ, nhà lầu, đều cảm thấy mỹ thực. Ăn mặc màu lam áo thun thiếu niên, ngồi ở áo ngụy trang thiếu nữ sau lưng, màu xanh ngọc xe đạp. Bản thân mỹ tựa như hỏa. Thành phố Đại Kinh đến trạng vạng liền kẹt xe, mặc kệ nhiều xa hoa xe, đều bị chắn ở rậm rạp xe đôi. Từng bước một đi phía trước dịch, lúc này... Nhìn đến bên người một chiếc xe đạp, kia tóc dài phi dương, kia xinh đẹp nữ hài, kia đẹp nam sinh, từ bên người nhẹ nhàng xuyên qua, ấn loa thanh âm, tựa hồ đều nhẹ một ít, sợ kinh động này họa, đang ngồi ở trên xe mang tai nghe nghe âm nhạc Lục Tiểu Mãn. Bỗng nhiên bị bên người Lâm Hinh Nhi đẩy đẩy, nàng có chút không kiên nhẫn đem tai nghe bắt lấy tới. Chán ghét người khác ở nàng nghe âm nhạc thời điểm quấy rầy nàng. Ngươi xem, cái kia xe đạp thượng, có phải hay không ngươi đệ đệ? Sao có thể, Lục Thanh Tuấn tên kia tử trạch, cái này điểm, bên ngoài như vậy nhiều xe, như thế nào sẽ ở bên ngoài? Lục Tiểu Mãn chỉ đương Lâm Hinh Nhi nhìn lầm rồi, bất quá bị nàng lôi kéo, vẫn là không kiên nhẫn theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Không nghĩ tới. Cứ nhiên thật là Lục Thanh Tuấn, chính mình thân đệ đệ, tự nhiên là sẽ không nhận sai. Nhưng là làm Lục Tiểu Mãn khiếp sợ chính là, cái kia kỵ xe đạp, như là cơ hồ ngồi ở Lục Thanh Tuấn trong lòng ngực nữ sinh. Cứ nhiên là tối hôm qua Bồi Thành Triển ca ca ăn nướng BBQ Chu Chi Chi. Chính là hóa thành cho, Lục Tiểu Mãn cũng nhớ rõ nàng, kia một đầu rất dài đầu tóc, kia trương xinh đẹp khuôn mặt, liền tính Âu Dương Ngữ nói nàng là người nhà quê, chính là Lục Tiểu Mãn cũng không thể không thừa nhận, Chu Chi Chi lớn lên thật sự thật xinh đẹp, Chu Chi Chi chính là cái loại này mặc cho ai vừa thấy, đều sẽ cảm thấy xinh đẹp nữ sinh, còn thực sáng sủa cảm giác, chính là giờ phút này. Lục Tiểu Mãn chỉ cảm thấy gương mặt kia phải có nhiều chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Tối hôm qua thượng cùng Thành Triển ca ca cùng nhau thân mật ăn thịt nướng. Hôm nay lại cùng chính mình kia bổn đệ đệ ở bên nhau. Cũng là thập phần thân mật bộ dáng. Là đệ đệ đi, đệ đệ cư nhiên ngồi người khác xe đạp. Cái kia tài hắn nữ hài là ai a? Siêu xinh đẹp a. Không phải là đệ đệ bạn gái đi, Lâm Hinh Nhi khoa trương kêu lên. Viên cũng thăm dò đi xem, lúc này xe đạp đang từ bên người xuyên qua, bất quá còn cách một chiếc xe, bọn họ xe ở đường cái trung gian. Hoa, kia nữ sinh ít nhất có 98 phân đi, chúng ta đệ đệ ánh mắt thật tốt. Viên nhìn đến kia nghênh diện kỵ xe đạp lại đây nữ sinh, cũng là vẻ mặt kinh diễm. Thật xinh đẹp, Lâm Hinh Nhi còn lại là vẻ mặt ảo não nói. Ai, nếu không phải hắn là Tiểu Mãn đệ đệ, ta liền xuống tay, ngươi không phát hiện, Tiểu Mãn đệ đệ mới lớn lên soái sao? Lại soái lại ngoan, còn cao chỉ số thông minh, tài xế Tiểu Tiếu nghe được mấy nữ sinh thét chói tai. Cũng quay đầu nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến nhà mình thiếu gia ngồi ở một cái nữ hài xe đạp thượng. Nữ hài kia tóc rất dài. Ánh vàng rực rỡ hoàng hôn chiếu vào quốc lộ thượng, cũng chiếu vào hai người trên người, giống một bộ họa giống nhau. Kia nữ sinh quả nhiên thật xinh đẹp, chỉ là xem một cái, Tiểu Tiếu liền thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn nghe được Lục Tiểu Thư không kiên nhẫn mở miệng nói. Đem cửa sổ xe đóng lại, giờ muốn chết, hết chương.